Chương 1641, Tạo hình sư 17. Thư Di Hinh việc này, lại nói tiếp chính là cả người khác nói, trước đó Thư Di Hinh chụp bộ phim kia trừ nữ chủ, nữ nhị cùng nữ tam kịch phần đều rất đặc sắc, phách hảo liêu sẽ đặc biệt hấp dẫn fan loại kia. Nhưng là nữ nhị không thể nghi ngờ là so nữ tam canh hấp dẫn người, vốn Thư Di Hinh đi thử diễn thời điểm thử là nữ nhị, cũng đều định tốt nhân vật, kết quả bị một nhân khí cao hơn nàng ngôi sao nữ Thẩm An Kỳ cho đoạt đi. Thẩm An Kỳ là mang tư tiến tổ, sau lưng có người nâng, Thư Di Hinh không dựa vào tự nhiên đỉnh bất quá nàng, vẫn là đạo diễn thật thưởng thức Thư Di Hinh kỹ xảo biểu diễn, đem nữ tam cho Thư Di Hinh, Thư Di Hinh lúc này mới có hy vọng được chụp. Ai biết Thẩm An Kỳ đoạt nhân vật thời điểm lợi hại, thật diện đứng lên kỹ xảo biểu diễn thì không được, cũng không phải nói nàng không có kỹ xảo biểu diễn, chỉ có thể nói nàng diễn bình thường mà tương đối cứng nhắc, không phải thấp kém không thể vừa nhập mắt, lại cũng không có xuất sắc địa phương. Nếu như là cùng một cái kỹ xảo biểu diễn đồng dạng bình thường mà tương đối cứng nhắc người cùng nhau diễn còn nhìn không ra cái gì đến, cố tình Thẩm An Kỳ cái này nữ nhị thường xuyên muốn cùng Thư Di Hinh nữ tam cùng đài diễn trò. Thư Di Hinh đang diễn kỹ phía trên là xuống khổ công phu, nàng kỹ xảo biểu diễn tuy rằng còn so ra kém những kia diễn viên gạo cội, nhưng là nghiền ép một cái Thẩm An Kỳ quá dễ dàng. Kể từ đó, đợi đến diễn chụp xong một truyền bá ra, Thẩm An Kỳ nhân vật tại Thư Di Hinh nhân vật phụ trợ hạ hoàn toàn trở nên bụi đất phát phát, sở hữu mắt sáng địa phương đều nhìn không thấy. Kỳ thật đây cũng là Thư Di Hinh một điểm trả thù, nàng là tại bối cảnh thượng không sánh bằng Thẩm An Kỳ. Nhưng nàng có bản lãnh thật sự à, coi như mình nhân vật bị đoạt đi, nàng cũng muốn đối phương liền tính cướp đi nàng nhân vật cũng vô pháp áp qua nàng. Thư Di Hinh thành công, nàng chẳng những áp chế Thẩm An Kỳ vinh quang, còn tăng lên danh tiếng của mình, nhưng là nàng cử động này cũng đem Thẩm An Kỳ đắc tội không nhẹ. Đào Song Song lần đầu tiên đụng tới Thư Di Hinh thời điểm, chính là Thư Di Hinh muốn đi cho một cái tạp chí chụp ảnh trang địa, kết quả Thẩm An Kỳ chặn ngang một chân. Gần chụp ảnh thời điểm đem trang bịa cho đoạn, nhường Thư Di Hinh từ chụp trang bịa biến thành chụp bên trong trang. Mà gần muốn tạo hình thời điểm, thợ trang điểm tạo hình sư cũng đều bị Thẩm An Kỳ gọi đi, liền thợ quay phim đều vây quanh Thẩm An Kỳ chuyển, đem Thư Di Hinh không để ý ở một bên, phiền toái nhất là Thư Di Hinh còn có cái thông cáo muốn đuổi, căn bản không chờ nổi. Thư Di Hinh người đại diện vài lần tìm tạp chí chụp ảnh phương, đối phương cố ý kéo dài, cuối cùng trả cho cái nếu không nhường Thư Di Hinh chính mình tìm cái sở tiêu đi ô nhiếp ảnh chụp ảnh truyền lại đây lời nói. Nhiều đáng cười à, chụp ảnh tạp chí địa phương thế nhưng muốn cho người tự mình đi sở tiêu đi ô nhiếp ảnh chụp ảnh, đem ảnh chụp chuyển qua đi tạp chí xã hội dùng có sẵn. Thư Di Hinh vốn khí không nghĩ chụp, nhưng là nàng trong lòng lại nghẹn một hơi không nghĩ nhận thua, cuối cùng vẫn là chạy đến tìm Chu Văn Sinh chụp ảnh đến. Chu Văn Sinh cùng Thư Di Hinh đã từng là đồng học. Thư Di Hinh biết Chu Văn Sinh chụp ảnh bản lĩnh không thể so những kia cho minh tinh chụp ảnh chuyên nghiệp thợ quay phim kém. Kết quả ngày đó còn xui xẻo bắt kịp Chu Văn Sinh thủ hạ thợ trang điểm bỏ gánh mặc kệ, nếu không phải trùng hợp bắt kịp Đào Song Song đến nhận lời mời, Thư Di Hinh ngày đó còn thật sẽ bị Thẩm An Kỳ như ý lần này cũng là, minh tinh đều muốn định kỳ đổi mới hình của mình, phố chụp linh tinh bảo trì nhiệt độ, đặc biệt đang tại bay lên kỳ minh tinh, những hình này tự nhiên là không thể loạn phách. Vốn Thư Di Hinh đều hẹn xong rồi một cái rất có danh tạo hình sư công tác phòng làm tạo hình cùng chụp ảnh, kết quả gần cuối cùng thời điểm, lại bị Thẩm An Kỳ cho đoạn hồ, đối phương tình nguyện phó vi ước tiền cũng không chịu tiếp tục cho Thư Di Hinh làm tạo hình. Thư Di Hinh gần nhất rất phát triển, sắp xếp hành trình khẩn, mỗi phút mỗi giây đều rất chân quý, thêm nổi danh tạo hình sư công tác phòng đều cần trước tiên hẹn trước, hiện đổi tạo hình sư căn bản không kịp. Thời khắc mấu chốt vẫn là Thư Di Hinh trợ lý nhớ tới có Đào Song Song cái này thợ trang điểm, kia bản lĩnh so tạo hình sư một điểm không kém. Thư Di Hinh lúc này mới chạy nửa ngày đường, đi đến Chu Văn Sinh sở tiêu đi ô nhiếp ảnh tìm Đào Song Song làm tạo hình. Đào Song Song nhìn cái này bắt quái liền buông di động rời giường rửa mặt, không có đem này bắt quái để ở trong lòng. Mặc kệ Thư Di Hinh là bởi vì cái gì tìm đến nàng, cái này hộ khách không xác định tính quá cao. Cũng không đáng giá quá phí tâm, nàng hiện tại càng trọng yếu hơn hộ khách là ông tử tình bên kia. Thư Di Hinh nếu như là sẽ bởi vì Đào Song Song kỹ thuật liền sẽ nhiều tìm nàng đến phối hợp tạo hình người, kia nàng lần đầu tiên cho nàng làm qua tạo hình sau, Thư Di Hinh liền sẽ tìm đến nàng. Nhưng sự thật thượng Thư Di Hinh không có, bất quá điều này cũng không kỳ quái, dù sao trong giới thời trang ưu tú tạo hình sư nhiều đi, liền tính đào song song kỹ thuật là cao nhất, cũng có không so nàng kém người. Thư Di Hinh trước không phải không muốn tới đây tìm đào song song làm tạo hình sao, nếu không phải lần này cần cứu cấp, Thư Di Hinh cũng sẽ không tới tìm nàng. Chủ yếu vẫn là bởi vì đào song song không có danh tiếng gì, Thư Di Hinh theo bản năng muốn đi tìm danh khí đại tạo hình sư rất bình thường. Vương Tử Tình lại bất đồng, nàng đối với đào song song kỹ thuật thực thích, cũng hết sức tín nhiệm. Vương Tử Tình thân là hào môn giàu thái thái, trước đó lại là nữ thần cấp minh tinh, biết cao nhất tạo hình sư chỉ biết so Thư Di Hinh nhiều, sẽ không so Thư Di Hinh thiếu. Dưới loại tình huống này, trước đó Vương Tử Tình phát hiện đào song song kỹ thuật tốt sau, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp xác định nhường đào song song đến giúp nàng làm tiệc tối tạo hình. Đây liền đại biểu Vương Tử Tình là một cái chân chính có thể bị đào song song ôm chặt lâu dài khách nhân, mà Thư Di Hinh có lẽ ngày sau không thể thiếu sẽ có tìm nàng làm tạo hình thời điểm, nhưng tầm quan trọng khẳng định không sánh bằng Vương Tử Tình. Hôm nay đúng lúc là đào song song hẹn xong rồi muốn cho Vương Tử Tình làm tạo hình này, Vương Tử Tình vì cam đoan thời gian, sớm khiến cho người lái xe tới đón nàng. Vương Tử Tình phái tới tiếp xe của nàng bề ngoài rất bề bộn, bất quá lại là một chiếc thiết thực hào xe, giá cả không song 300 vạn. Đào song song 10 phần tự nhiên ngồi vào trong xe, không có gì đặc biệt cảm giác. Xe này là hào xe, bất quá đối với đào song song đến hòa giải phổ thông xe không kém, không gian bên trong cũng không so với thuê xe nhiều, tốc độ xe ở trong thành thị cũng giống như vậy không mau nổi. Vương Tử Tình làm cho người ta tiếp đào song song đi địa phương là S thị phong cảnh tốt nhất khu biệt thự, nhà đơn biệt thự mỗi người đều có gần ngàn bình định. Đơn độc biệt thự phía trước sau bể bơi hoa viên đầy đủ mọi thứ, toàn bộ khu biệt thự trung gian còn có một nhân tạo to lớn ao hồ, mặt hồ thật lớn. Hồ chung quanh đều là thay đổi tới được trăm năm đại thụ, trên hồ có thể chèo thuyền có thể câu cá. Bởi vì xanh hóa quá tốt, còn đưa tới rất nhiều phi điểu cùng một đám không biết là ai nuôi thả vào vị hoàng tử, bên bờ thường xuyên có người có thể nhặt được vị hoàng trứng. Vương Tử Tình ra biệt thự lân cận ao hồ, mỹ mắt phía dưới vừa lúc loại một mảnh hoa sen, cảnh sắc phi thường tốt. Nay hoa sen sắp nở rộ, trắng mịn nụ hoa duyên dáng yêu kiều, có chuồn chuồn dương cánh bay múa nảy thượng, đào song song đến thời điểm, Vương Tử Tình an vị trước cửa sổ sắt đất nhìn hoa sen. Đào song song phát hiện hôm nay Vương Tử Tình cùng lần trước phân biệt thời điểm thấy rất không giống với, cả người đều mặt mày hường hào. Liên ánh mắt cũng là nước doanh doanh, không thấy trước chán đến chết, có điểm như là có tình yêu dễ chịu tiểu nữ nhân.